ngươi sẽ không tính tuyển người chứ? Cô Nguyệt trên dưới quan sát nàng một cái, chỉ phía sau tiên khí lượn quanh một mảnh cung điện nói, không thu học trò, ngươi con mẹ nó xây lớn như vậy một mảnh đền làm gì? Thỏ Vương dẫn bọn hắn đi tới nơi này tòa linh phong sau, ngày thứ hai liền chiêu nhóm lớn yêu loại hỏa hỏa phong gió đậy lại nhà ở. Ngắn ngủi mấy tháng sau, cái này chỉ có linh thực phù đình, đã đắp ra mảng lớn đền. Sự tinh xảo nhận độ so với yêu vương điện đều chỉ có hơn chứ không kém. Khó coi sao? Thẩm Huỳnh nhìn một chút phía sau hoa lệ một mảnh đền. Dễ nhìn em gái ngươi a. Cô Nguyệt giận đến gan đau. Ngươi đừng nói cho ta. Ngươi đắp như vậy nhiều lầu chính là cho ba người chúng ta người ở. Ngươi nha là hoàng đế sao? Muốn ở lớn như vậy địa phương, cái này chạy một vòng đều muốn hai ngày được không? Chiêu đệ tử cái gì, thật là phiền phức a. Ha ha ha. Cô Nguyệt cười lạnh một tiếng, không có đệ tử môn nhân, sau đó chỗ này tất cả vệ sinh, ngươi tới quét dọn sao? Hai giây sau, Ngưu ba ba, ta cảm thấy ngươi nói đặc biệt có đạo lý, chúng ta đi tuyển người chứ. Nói xong quay đầu hướng bên cạnh Nghệ Thanh nói, đầu bếp, vội vàng đem những thứ này bánh ngọt bỏ túi một cái, thuận lợi làm tiếp điểm quà vặt trên đường ăn a. Đúng rồi, mang nhiều điểm nguyên liệu nấu ăn, đuổi không trở lại còn có thể bữa cơm dã ngoại. Được rồi sư phụ, không thành vấn đề sư phụ. Nói cho cùng, ngươi nha vẫn không nỡ bỏ cái này một ít thức ăn đi à? Cô Nguyệt nghĩ cực kỳ rõ ràng, bọn họ cái này phù đỉnh linh thực khắp nơi, muốn bồi dưỡng được một nhóm đệ tử tới vẫn là rất phương tiện. Mặc dù bọn họ hiện tại chỉ có 3 người, giai đoạn trước có thể sẽ khổ cực điểm, nhưng hắn giàu gì cũng là quản lý qua mấy triệu người đại công ty người, đối với những chuyện này rất quen thuộc. Về phần thuật pháp học tập các loại, Nghệ Thanh cùng hắn đều là kiếm tu, trước tiên có thể thu nhận mấy cái tư chất tốt kiếm tu đệ tử. Hơn nữa hắn tinh thông trận pháp, Nghệ Thanh tinh thông luyện khí, có đệ tử thích hợp, cũng có thể truyền thụ, luyện đan ngự thu, cũng chỉ có thể dựa vào tự học. Về phần Thẩm Huỳnh, liền an tâm làm một cái vật biểu tượng kiêm phần mềm hách là được rồi. Cô Nguyệt tự nhận đem hết thảy đều nghĩ xong, càng là ngay cả đêm chế định ra thật dày một chồng, cả bộ bày ra phương án, bao gồm như thế nào bồi dưỡng đệ tử, tăng cao môn phái toàn thể trình độ, nếu như phổ biến rộng rãi khuyết trương đại môn phái sức ảnh hưởng vân vân. Tự nhận là hoàn toàn không có bất kỳ bỏ sót rồi. Có thể đám ba người chạy tới Thượng Thanh Thành, bày xong chiêu thức, đang chuẩn bị thu môn nhân thời điểm, lại đã gặp một vấn đề nghiêm trọng. Các ngươi là môn phái nào? Một cái thiếu niên áo trắng một mặt ngây thơ hỏi. Cô Nguyệt, Nghệ Thanh, Thẩm Huỳnh, miệng nó, lại có thể quên cho môn phái đặt tên rồi. Một phút đồng hồ sau. Ha ha ha. Đạo hữu, ngươi chờ một chút. Cô Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, liền vội vàng bày cái tuyệt âm trận, lập tức kéo qua hai người bên cạnh. Quên đặt tên loại sự tình này, các ngươi làm sao cũng không nhắc nhở ta. Thẩm Huỳnh một mặt mờ mịt, ta cho là ngươi đã sớm lấy tốt rồi nha. Thu học trò chuyện, không phải là ngươi nói ra sao? Nghệ Thanh gật đầu một cái, ta cũng mưu tôn giả tự có tính toán. Hiện tại ai làm, cũng không thể cùng người ta nói, môn phái tên còn chưa nghĩ ra chứ. Hắn quay đầu nhìn một chút người tới, hạ thấp giọng thúc giục, nhanh, địa bàn là ngươi tìm được, nhanh nghĩ một cái a. Tùy tiện cái nào mấy chữ đều được sao? Tùy tiện, êm tai lại thuộc lầu lầu là được, nhanh. Ồ, không phải là đặt tên sao? Nàng rất am hi. Ta con mẹ nó còn lỗ chữ, sinh tiên, bảo sao đây? Cũng có thể a. Có thể em gái ngươi a. Ngươi nha nói là thuộc lầu lầu vẫn là nồng nhiệt a. Cô Nguyệt giận đến muốn cắn người, ngươi có thể không thể bỏ qua ăn đấy. Lấy danh tự như vậy là nghĩ nói cho người khác biết, môn hạ đệ tử đều là bị ăn thức ăn sao? Lợi hại hơn sao? Dĩ nhiên, tốt nhất lại lợi hại lại ngang ngược, có thể danh chấn tam giới cái loại này. Ngươi cảm thấy, Thanh Hoa, Bắc Đại như thế nào đây? Sư phụ hai cái tên này lấy thật tốt. Nghệ Thanh dùng sức gật đầu, nghe một chút chính là có thể lưu danh bách thế tên. Cô Nguyệt, MDZZ Thượng Thanh Thành không ít người, đến một cái các môn phái thu nhận môn nhân thời gian, lại càng tăng náo nhiệt. Phố lớn ngõ nhỏ chen đầy nghĩ muốn gia nhập môn phái hoặc là thế gia người phàm, đặc biệt là trong thành trên quảng trường càng là đầy áp cả người. Tứ đại thế gia từ trước đến giờ có chính mình cố định thu nhận địa điểm, cho nên tới trên quảng trường này, đều là nghĩ muốn gia nhập môn phái khác người. Bởi vì Thượng Thanh Thành vị trí xa xôi, các môn phái tới thu học trò người, so sánh với to lớn Tiên Thành cũng không có chính thức như vậy. Phần lớn chẳng qua là dựng thẳng cái lá cờ, viết lên phái tên, tới gia nhập ghi danh tên, thử một chút linh căn phẩm chất là được. Tứ đại thế gia thu học trò từ trước đến giờ nghiêm khắc, lại luôn luôn không coi trọng ngoại họ chi nhân, cho nên lựa chọn gia nhập môn phái khác người vẫn là rất nhiều, người người xếp hàng nổi lên trường đội, trừ ngoài cùng bên phải nhất một chỗ địa giới không người hỏi thăm. So với môn phái khác hoặc nhiều hoặc ít đều đứng 7-8 cái môn nhân giữ thể diện, môn phái này lộ ra đặc biệt mộc mạc, nơi đó chỉ đứng yên 3 người tu sĩ, phía bên phải dơ lên một mặt cờ xí, phía trên viết hai chữ, vô địch. Phái vô địch, tên ngược lại thật ngang ngược, nhưng là chưa bao giờ có người nghe nói qua, nhìn một cái chính là tân sinh môn phái nhỏ. Mặc dù trong 3 người, có 2 người nhìn như tu vi không cạn, một thân khí thế mơ hồ có vượt trên tất cả mọi người tại chỗ khuynh hướng, lại cũng không có ai tùy tiện dám gia nhập. Ngưu ba ba. Thẩm Huỳnh ngáp lên, trong tay kỳ lệch ra đi xuống, đã cho tới trưa cũng chưa lấy được một người, nếu không chúng ta trở về đi ăn cơm đi. Ngươi nhà đứng ngay ngắn cho ta. Cô Nguyệt hận thiết bất thành cương trợn mắt nhìn nàng một cái, phủ chính một cái lá cờ. Hắn có nghĩ qua, tân sinh môn phái rất khó nhận được đệ tử, lại không nghĩ rằng tình huống sẽ lạnh như vậy, liền hiếu kỳ tới hỏi một chút người đều không có mấy cái. Còn tất cả đều là một chút tạp linh căn, hoặc là linh căn phẩm cấp quá thấp, căn bản không thích hợp làm kiếm tu. Còn muốn đứng bao lâu, thật là mệt a. Thẩm Huỳnh có chút không kiên trì nổi. Nghệ Thanh lập tức đem trong tay nàng cờ xí nhận, theo trong túi đựng đồ móc ra một cái ghế gỗ nói, sư phụ nếu không ngồi xuống nghỉ ngơi sẽ được a. Thẩm Huỳnh ánh mắt sáng lên, đang muốn ngồi xuống, bên cạnh một mực đóng kín cửa hàng lại đột nhiên lao ra một thân áo bào cho người, như là không thấy rõ đường, vừa vặn trộn đến cái ghế, xì một cái cả người ngã ở trước mặt của 3 người. Áo bào cho chảy xuống, lộ ra nửa đoạn đặc biệt xinh đẹp áo quần. Thẩm Huỳnh sững sờ, theo bản năng muốn đi đỡ. Bên cạnh lại có người nhanh nàng một bước, trực tiếp theo mới vừa cái đó trong tiệm vọt ra. Tư Vũ. Nàng nhanh chóng đỡ dậy người trên đất, kéo một cái đối phương bị kéo ra áo bào cho, đem cái kia nửa đoạn xinh đẹp áo quần lại cho bọc vào. Như thế nào đây? Không có bị thương chứ? Úp Hồng tỷ. Cái kia áo bào cho nữ tử liền vội vàng lắc đầu một cái, mang theo điểm kinh hoàng nhìn chung quanh. Sau một khắc tiệm kia bên trong lại đi ra khỏi 7-8 cái, cùng với nàng một dạng ăn mặc bụi bẩn người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 60, đệ tử nhập môn, không có sao chứ? Thẩm Huỳnh hỏi một câu, xin lỗi, không biết ngươi sẽ từ nơi đó đi ra. Xin lỗi. Nghệ Thanh cũng lập tức ôm quyền, cái ghế là ta thả, tuyệt không thể để cho sư phụ vác nổi. Không lòng dạ nào chi mất mà thôi, không có việc gì. Cái đó kêu Úp Hồng hướng bọn họ cười một tiếng, nói xong trực tiếp mang theo cái kia 7-8 người rời đi, mới vừa xoay người lại bước chân dừng lại, như là thấy được cái gì, đột nhiên lại bước nhanh đi trở về, quét 3 người một cái nói, 3 vị tiên sư nhưng là đang thu nhận môn nhân. Cô Nguyệt gật đầu một cái. Ừ, chúng ta phái vô địch mới vừa thành lập, đích xác là đang thu nhận môn nhân. Cái kia 3 vị thấy cho chúng ta mấy người như thế nào? Nàng chỉ sau lưng mấy cái đều mặc đến bụi bẩn, che phủ nghiêm nghiêm thật thật cô em nói. Các ngươi muốn gia nhập phái ta? Cô Nguyệt vui mừng,